thầy đầy đất vô tận. Mặc dù những người ngã xuống đó không phải là cổ hoàng, cũng là chuẩn đế cường đại nhất, là cấp số nửa chân bước vào cửa sắp đạt tới chí tôn vô thượng. Thế mà tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Bởi vậy, người kia có thể vượt qua càng cường đại, chỉ có ta độc tôn, bệ nghệ muôn đời, cùng với hào quang thành tiên phát ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng cô bé, tất cả đều biến đổi, có kinh sợ, cũng có kính sợ, cùng với mong muốn được quá mức phi phạm. Một cô bé con mà thôi, vì sao sau lưng của cô bé con lại hiện ra cảnh tượng bực này? Tại đường trường, thần U ôm đầu kêu đau nhức. Vừa rồi trên người của hắn bộc phát ra sát khí, xông thẳng lên 9 tầng trời, làm cho các giáo tổ một phương đều trái tim phát lạnh và run sợ. Đó là khí cơ căn nguyên chân chính của hắn. Nhưng khi loại áp lực cực lớn này cuồn cuộn cuốn tới phía trước, lại thấy thân thể cô bé phát ra hào quang tường hòa, rồi hiện hóa ra loại dị tượng này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thần U dường như đang cực kỳ thống khổ, nhất là sau khi đối mặt với hào quang phi tiên của cô bé, lại run rẩy. Căn nguyên trí cường của hắn kia đủ để ngạo thế, nhưng lúc này lại gầy yếu, không thành hình dáng. Toàn thân của hắn dường như phát run, đang từng bước một lui về phía sau, rồi sau đó lại ôm đầu trống to, chấn cho vòm trời đều vỡ nát. Các đám mây trong phạm vi mấy trăm dặm đều tán loạn. Một màn này, mọi người càng thêm sợ hãi. Đứa nhỏ này quả nhiên là con của đế, không hổ là huynh trưởng của thần minh, xảy ra vấn đề vẫn còn tuyệt thế đáng sợ như vậy. Cuối cùng, thần U phát cuồng vừa thối lui vừa khóc lớn, đó là sợ hãi phát ra từ bản tâm của nó, dường như nó đã thấy được chuyện đáng sợ nhất. Ta nhận thua, thần minh cao giọng nói. Đây là huynh trưởng của hắn, hắn không có khả năng đối đãi như là đứa con của mình, không cần tôi luyện cái gì. Trong lòng vừa kính sợ, vừa hâm mộ, rất nhanh tiếp dẫn đưa huynh trưởng hắn trở về. Nhưng ngay lúc đó, thần minh còn không có chạm đến hào quang tường hòa của cô bé con, chỉ là hơi đến gần một chút. Hắn liền cảm giác được như bị một ngọn núi lớn muôn đời trấn áp, gần như không hít thở được. Thần minh quá khiếp sợ rồi, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Cô bé này là ai? Làm như thế nào có thể như thế? Lực đạo như vậy không nên xuất hiện trên người cô bé ấy. Hắn không nói một câu, rất nhanh mang theo huynh trưởng của mình bay ngược ra ngoài. Cho đến khi rời xa những hào quang tường hòa kia, hắn mới thở phào một hơi, vừa rồi lại có chút chịu không nổi. Quá rung động. Thần binh chưa từng có một ngày nào giống như hôm nay, liên tiếp có cảm giác kinh sợ. Một đứa nhỏ thì cũng thôi đi, dĩ nhiên nghịch thiên vô cùng. Lúc này lại xuất hiện một cô bé, loại biểu hiện này quả thực làm cho hắn không thể suy xét. Mọi người đều sợ hãi, tất cả đều kính sợ. Cũng chỉ có cô bé ở trung tâm hiện trường là mờ mịt không biết gì, cũng không nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ phía sau mình kia. Chỉ là thần U gào khóc với ánh mắt không hiểu. Cô bé trông thực vô tội, đối mặt với ánh mắt của mọi người xem kỹ cùng với chư hùng sợ hãi. Cô bé cũng không biết vì sao. Đôi mắt to đen như hắc bảo thạch nhìn về hướng Diệp Phàm xin giúp đỡ. Không sao, không sao. Diệp Phàm mặc dù rúng động trong lòng, nhưng trên mặt lại mỉm cười, trấn an cô bé, để cô bé con không cần bởi vậy mà bối rối, luống cuống. Hào quang sau lưng cô bé thu liễm đi, các loại cảnh tượng đều biến mất, không còn xuất hiện nữa. Càng là người cường đại, càng không thể đả thương cô bé con. Hắc Hoàng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kia, dần dần ảm đạm xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, rất tin tưởng suy đoán của mình. Mãi cho đến lúc này, Diệp Phàm mới đi tới, nắm tay cô bé đi ra ngoài, cho cô bé dần dần bình tĩnh trở lại. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta chịu phục rồi. Đứa nhỏ trong tiền nguyên khóc nức nở, lớn tiếng kêu lên. Hắn đối với ai cũng không phục, không chỉ có già mồm với Diệp Phàm, chính là khi bị Hắc Hoàng quản giáo, nó cũng khiêu chiến. Duy chỉ có một mình cô bé là nó kiêng dè thôi. Mọi người càng thêm kinh hãi, những đứa nhỏ này làm như thế nào, một đứa so với một đứa còn nghịch thiên hơn. Sinh ra đã là thánh, đánh cho hậu đại của chí tôn vùng cấm nằm úp sấp dưới đất, rồi sau đó lại bị một cô bé dọa cho khóc lóc. Điều này còn có thiên lý hay là không? Quá phận nhất chính là cô bé chính mình lại mờ mịt không biết gì. Điều này làm cho người khác chấn động, đồng thời cũng không biết nói gì. Nhận đánh cược bị thua rồi, cả cả người đều bị dọa cho khóc lóc. Hắc Hoàng nói, lời này thật không dễ nghe chút nào, nhưng cũng là một sự thực. Thần Ú khóc lớn, đến bây giờ cũng chưa có hồi phục, thần trí đều có điểm thác loạn, làm cho một người con của đại đế từng bệ nghệ thiên hạ, hùng bá lục hợp bát hoang, trở thành như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục, xưa này ít thấy. Ám Bồ mới thở dài mà nói, trên thế gian này luôn luôn có những tồn tại và lực lượng chúng ta không thể hiểu được. Bất kể là ở cổ đại hay là ở quá khứ, đều là như vậy. Quả thực khiến người ta kính sợ. Hắn nói ra những lời này làm mọi người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ ở thời cổ đại cũng từng phát sinh sự kiện thần dị cùng loại không thể giải thích hay sao? Một nhân vật như vậy là đang nhắc nhở các chí tôn 9 tầng trời, 10 tầng đất. Bọn họ còn có kẻ địch hay sao? Thần binh cũng lẩm bẩm tự nói, hôm nay hắn hoàn toàn chịu khuất phục. Không phải bởi vì đứa nhỏ, hết thảy đều vì biểu hiện của cô bé. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ một cô bé mà thôi lại có tiềm tàng uy năng như vậy. Cho dù là Bạch Y Thần Vương, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử cũng đều lộ ra vẻ suy tư. Bốp một tiếng vang giòn tan cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Thần binh tự tát mình một cái, thực trực tiếp, cũng không có thẹn quá thành giận mà trở mặt. Tiếng vang này làm cho rất nhiều người đều kinh sợ đến ngây cả người. Ta xin thu hồi lời nói trước đây. Ở nơi này xin lỗi Khương Thần Vương, hướng về Diệp Phàm ngươi xin lỗi. Chúc mừng ngày vui của ngươi. Hắn nói thật rõ ràng, không có vòng vo oán hận. Trong vòng 10 năm, ta nhượng bộ lùi bình đối với các ngươi. Ở nơi nào có các ngươi, ta sẽ tự động nhường đường. Mọi người ồ lên, không thể tưởng tượng được hắn thật sự thực hiện lời hứa như vậy. Người cao ngạo bậc này lại phóng thấp tư thái xuống như vậy, thật sự làm cho mọi người giật mình thán phục. Sau đó, thần binh mang theo 3 đứa nhỏ xoay người bước đi, cũng không có dừng lại thêm chút nào, không hề uể oải như trước cao ngất khiếp người, cường thế không thay đổi. Nơi ánh mắt của hắn đi qua, mọi người đều tránh lui. Trong quá trình hắn rời đi, trong bóng tối có người cười lạnh rồi nói, cái gì mà cấm địa sinh bệnh cũng chỉ là một chuyện cười. Ngay cả cửa lớn Cơ Gia cũng không thể đi vào. Mới ở bên ngoài đã bị người ta ngăn cản, đánh cho một cái tát. Nếu là đủ cường đại, nên đánh giết vào trong, giết cho máu chảy thành sông, thi thể hài cốt vạn dặm. Như vậy mới không thẹn là con nối dòng của chí tôn. Thanh âm này là đột ngột như thế. Mọi người đều kinh sợ, không ngờ lại dám nói ra như vậy, chán sống rồi sao? Nhưng mà mọi người tìm kiếm nhưng không ai có thể phát hiện thanh âm phát ra từ đâu. Không thể phân rõ phương vị. Người này có diệu thuật mà còn vận dụng bí bảo. Vì vậy mới dám nói ra như thế. Hắn dụng tâm hiểm ác, hiển nhiên không phải một người quang minh chính đại. Ác ý công kích thần minh. Đơn giản chỉ là muốn tăng thêm lòng hổ thẹn của hắn. Ngày sau trả thù Diệp Phàm và Cơ Gia. Lăn ra đây cho ta. Đại Hắc Cẩu gào to. Đồng thời Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Đồng Phương Giá cùng tìm kiếm, phải bắt được người trong bóng tối kia. Mà thần minh lại là ánh mắt lãnh liệt nhìn quét mỗi người. Như thế nào? Ta nói có gì sai sao? Thân là hậu nhân của chí tôn cổ đại, cũng không dám đánh giết cho thi thể hài cốt ngàn vạn. Như thế nào mà xưng tôn chứ? Đinh một tiếng vang nhỏ phát ra. Trong nháy mắt, Bạch Y Thần Vương trong tay không có cầm đàn, nhưng thi triển ra âm thanh thăng hoa của thần trì tự khúc, dẫn động cản khôn. Lập lại cảnh cũ, lập tức lan tràn tới giữa đám người. Nơi đó có pháp khí nổ tung, một kiện đại thánh khí dùng để hộ thân trở thành tro tàn, mà một kiện bí bảo khác che giấu thần điệm và hành tung cũng trực tiếp nổ tung, trở thành mảnh nhỏ. Người kia bại lộ thân hình. Thằng hề nhảy nhót. Thần binh cười lạnh, trực tiếp vươn ra một bàn tay to màu đen, như đặt mặt một đám mây đen ép xuống. Một tay bắt lấy người này, sau đó bóp đứt gần gãy xương, đương trường trở thành màn xương máu. Hắn ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, cứ như vậy giết chết một đại thánh bậc thấp, một nhân vật cấp giáo tổ, thực lực phi thường khủng bố, rất là trực tiếp. Có thực lực, người có thể đứng ra, trực tiếp như ta như vậy, không có thực lực, cũng muốn trong bóng tối quấy phá, nói bậy bạ lung tung, thuần túy là đi tìm chết. Thần minh nói rất lạnh, sau đó xoay người rời đi, từ đó biến mất không thấy đầu nữa. Một nhân vật cấp giáo tổ đến từ vực ngoại ngã xuống, con của đại đế đến từ vùng cấm, hoàn toàn xem thường không quan tâm tới, khinh thường sự cố, đều lười hỏi vì sao. Chúc mừng Diệp huynh,

Diệp Phàm bước từng bước một đi tới phía trước, sắc mặt vô cùng lạnh đạm. Có người muốn thu hắn làm thủ hạ, mặc dù người kia sắp thành đế, hắn cũng khó mà tiếp nhận. Tự cho là đúng, đừng quên, hắn còn chưa có bước qua cửa quan kia. Hãy nhớ cho kỹ, một ngày chưa chân chính thành đế là một ngày có rất nhiều chuyện xấu. Trong thiên địa này, chưa hẳn không có người có thể thu thập hắn. Hắc Hoàng lạnh giọng nói, nhưng lúc này sắc mặt của nó cũng rất ngưng trọng. Một sinh vật từng đi theo Vô Thủy Đại Đế nói như vậy, tự nhiên làm cho sắc mặt mọi người đều chấn động. Còn có người như vậy sao? Ta thật không biết trên thế gian này còn có ai có thể thu thập đế chủ. Tới một bước này rồi, ai cũng không thể làm gì được. Đại Thánh Tóc Đầu rất tự tin nói. Hắn chỉ lên tiền kim tháp màu lam 33 tầng trên đầu. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh mà nói. Ngay cả con người có thể tạm thời thu đi tiên tháp này đều vô dụng. Chí tôn thần thông thông thiên, ngay lập tức sẽ vượt qua lục hợp bát hoang. Không ai có thể làm rơi một sợi lông tơ của chí tôn. Có lẽ cái gọi là đế chủ muốn chiều mộ Diệp Phàm đã có phần thành ý nào đó. Nhưng người này tuyệt đối có tư tâm, có địch ý, bằng không sẽ không lựa chọn ngay vào ngày đặc biệt này tới đây chuyển giao tờ pháp chỉ. Thanh Hoàng tử cười nhạt rồi nói, người quá tự tin rồi, phụ thân của ta năm đó sau khi thành đạo cũng không có giống như ngươi phía sau người kia. Làm ra phù trường lớn như vậy, một đạo pháp chỉ đã muốn cho một người tương lai có thể khiêu chiến đại đế trở thành thủ hạ ư. Ta xem ra hắn là không thành tâm rồi, muốn cưỡng ép giữ lại ở bên mình. Bất kể là hắn hay là cơ tử đều có tư cách nói ra loại chuyện này. Phụ thân của họ đều là đại đế chân chính, cuối cùng có quyền lên tiếng. Đế chủ thần đình rất coi trọng ngươi, định phong cho ngươi làm thiên vương chủ một vực của Bắc Đẩu Tinh Vực. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, không nên tự sai lầm. Đại Thánh Tóc Nâu nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nói như vậy, thần đình, thần triều này đều đầu tiên tuyên truyền ra ở Bắc Đẩu Tinh Vực, làm cho các thánh giả tới từ vạn vực chư thiên đều kinh dị một hồi. Sau đó bàn tán rầm rĩ. Chủ nhân của thần đình công tham tạo hóa, pháp lực quán thế, nếu thật muốn xuất động sẽ vô địch thiên hạ. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một số đại thánh đều chủ động tự bái là môn hạ của hắn, mở rộng lãnh thổ của hắn. Đây là một thế lực lớn không gì sánh nổi, sắp thổi quét lục hợp bát hoang, có chí lớn thống nhất trên trời dưới đất. Một số người từng nghe nói tới thần đình, bởi vì được ảnh hưởng của họ thật sự quá lớn, đã thống trị một số cổ vực uy chấn trong vũ trụ. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, trong lòng giật mình kinh sợ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói tới, mà đã từng giao đấu với bọn chúng. Thời điểm hắn đi từ vi tinh vực tìm kiếm cô bé con, gần như đã nhổ sạch tổ chức thần đình ở nơi đó. Ngày xưa, tử vi thần triều chính là bị tổ chức vực ngoại này hủy diệt, lại biến trở thành kẻ thống ngự nơi đó. Chủ nhân của thần đình nói theo cổ nhân muốn gây dựng lại thiên đình cổ của thời đại thần thoại, tái hiện thời kỳ huy hoàng của đế tôn. Từ lúc ở tử vi tinh vực, Diệp Phàm đã suy đoán, sau lưng thần đình tất nhiên có một chuẩn đế chí cường, nhưng không nghĩ tới còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Là cái gọi là đế chủ trong miệng ngươi sai ngươi ở ngày hôm nay truyền tin có phải không? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi, rồi sau đó tự mình lên tiếng nói. Ta nghĩ cũng không phải như vậy đâu. Nếu ta không có đoán sai, ngươi cùng đại thánh bị ta tiêu diệt ở tử vi cổ tinh vực kia, quan hệ không phải là ít thì phải. Hôm nay cố ý như thế, muốn chọc giận ta để sau đó đế chủ phía sau người ra tay hả? Người cũng biết tội, đã từng giết một đại thánh như vậy sao? Đại Thánh Tóc Nâu rốt cuộc bạo phát lên rồi, không còn che giấu cừu hận trong lòng. Ở sâu trong đáy lòng hắn là vô tận lạnh lẽo và âm trầm. Người không chọc ta, ta không phạm người, là hắn gieo gió nên gặt bão thôi. Diệp Phàm nói rất chắc chắn. Đế tham 33 tầng treo trên cao buông xuống từng đạo mẫu khí, vĩnh hằng lam kim lấp lánh hào quang, chiếu sáng tình hạ vũ trụ. Đại Thánh Tóc Nâu đứng phía dưới, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Hắn ỷ vào phía sau có một người sắp thành đế, ở trong này cũng không e ngại gì cả, thậm chí không sợ cơ gia từng xuất ra đại đế có thể làm gì hắn. Vậy người tiếp pháp chỉ đi. Hắn nói giọng lạnh như băng, sự tình đã tới nước này rồi, làm cho hắn từng bước một đi theo hướng cực đoan. Đúng lúc này, Bảo Diệp Phàm tiếp nhận phong thư, chẳng cách nào bảo hắn cúi đầu, hơn nữa là cưỡng chế hắn thần phục. Điều này hiển nhiên là có chút khinh người. Hắn chính là sử dụng cơ hội lần này chọc giận Diệp Phàm, muốn mượn đao giết người, để cho người của chủ thần đình diệt trừ đại địch trong mắt hắn. Đám người Thánh Hoàng Tử, Đồng Phương Giã, Hắc Hoàng, tất cả đều khó chịu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngay cả Cơ Tử là người ít nói như vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống, có ý muốn ra tay. Quả thực có thể nói là khinh người quá đáng. Người chủ thần đình có ý mời chào Diệp Phàm, nhưng quyết không có khả năng thất lễ như vậy. Thật sự là khinh người quá đáng. Chuyện ấy khiến Diệp Phàm bắt đầu phẫn nộ.